Tổng thống đại nhân, đừng kiêu ngạo. Chương 179, không hy vọng phát sinh nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, mây tình không ngẩng đầu, mắt nước doanh doanh ngơ ngẩn mà nhìn mặt nghiêng tuyệt mỹ của người đàn ông cứ như vậy. Ngày mai phái cho em vài vệ sĩ, chuyện giống như vậy tôi không hy vọng lại phát sinh nữa. Tình không liên tục xua tay. Không cần, cũng không tiện, anh đã xử trí bọn họ, chuyện giống như vậy hẳn là sẽ không phát sinh nữa. Người đàn ông không có nói thêm cái gì nữa, trong lòng lại tính toán, tính khả thi để lộ ra ngoài sáng cô là người của anh có cao bao nhiêu. Qua một lát anh lại chính mình phủ quyết, một khi làm như thế cô liền sẽ trở thành tiêu điểm của ông ngoại anh, của đối thủ anh, vậy sẽ chỉ làm cô càng nguy hiểm. Nuôi một cô gái nhỏ, đích xác phiền toái hơn nuôi tiểu thất rất nhiều. Trở lại biệt thự cũng đã là lúc chạng vạng, dưới ánh sáng vàng kim nhàn nhạt tòa nhà độc lập di thế đặc biệt ấm áp. Người đàn ông trực tiếp đến trên chỗ ghế lái phụ, khom lưng bế cô gái nhỏ lên. Tình không có chút ngượng ngùng. Cái kia, Sở Ngự Bắc, chân tôi không có bị thương, tôi có thể tự đi. Mặt người đàn ông vẫn lạnh lùng như cũ, không nói hai lời ôm cô gái nhỏ xinh vào trong ngực đi về phía biệt thự. Tình không tiểu thư, đây là chuyện như thế nào nga? Thím Lý che miệng đau lòng mà nhìn nửa bên mặt sưng lên của Tình không. Không chờ Tình không trả lời, người đàn ông trầm giọng hỏi. Thiệu Nhiên đâu, không nhìn thấy bác sĩ Thiệu. Sở Ngự Bắc gật gật đầu, bước chân không có tạm dừng, vẫn luôn ôm cô đi lên lầu. Tiểu thất đại gia đã tới từ Tây Huyền, ở cửa cầu thang ngao ngao kêu, bị mắt lạnh của Sở Ngự Bắc quét qua, mới ngậm miệng lại cục đầu xuống ngồi xổm ở cửa. Tình không sờ không được tâm tư của Sở Ngự Bắc là như thế nào. Cách chương.